Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 604. Góc truyện audio.com. Chương 604. Chưa, Khương Ninh cười nói, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, con người lăng dạ chấp niệm rất sâu. Chỉ cần chuyện nó nhận định, 8 con ngựa đều không kéo được. Kể từ khi nó nói rằng nó sẽ kết hôn với cô bé kia. Thái độ rất nghiêm túc. Lâm Quán Quán, sở dĩ lăng dạ ở cùng với cô, là bởi vì mấy năm nay nó không tìm được nơi ở của cô bé kia. Mà cô, là kẻ thay thế cho cô bé kia. Cô có từng nghĩ tới, nếu như nó tìm được cô bé kia, đến lúc đó, cô sẽ như thế nào không? Không thể không nói, Khương Ninh có vài phần thủ đoạn. Những lời này giống như đao. Một đao đâm vào tấm lòng yếu ớt của cô. Làm cho trái tim cô đau đớn. Ỏi đúng rồi, quên nói cho cô biết. A Diễn nói, lăng dạ tốn hết tâm tư tìm cô gái kia nhiều năm như vậy. Gần đây đã có manh mối. Trái tim của Lâm Oản Oản, trong nháy mắt chìm xuống đáy. Cóc, chương 418. Phí chia tay trên đường trở về. Những bông tuyết lông ngỗng nổi lên trên bầu trời. Lâm Quán Quán ngẩng mặt lên. Bông tuyết rơi trên mặt cô. Lạnh lẽo, cô đưa tay sờ. Bông tuyết vốn rơi trên mặt liền hóa thành nước. Đi kèm với bông tuyết là gió bắc lạnh. Lâm Quán Quán rất sợ lạnh. Nhưng giờ phút này, cô lại cảm thấy trong lòng còn lạnh hơn cả thân thể. Quán Quán, Giản Ninh đi theo phía sau cô. Bất an nhìn cô, cái kia, cậu không sao chứ? Lâm Quán Quán rũ mắt xuống. Cô đá tuyết đọng dưới chân. Lắc đầu, không sao. Giản Ninh vẫn lo lắng. Bộ dạng kia của cô, nhìn thế nào cũng không giống bộ dạng không sao. Vừa nãy ở quán cà phê, tuy rằng Giản Ninh ngồi ở phía trước Lâm Quán Quán, nhưng bởi vì liên quan đến cuộc sống riêng tư của Lâm Quán Quán, mà cô ấy có gắng tránh đi, không nghe nhiều, chỉ nghe được vài từ khi giọng nói hai người họ thỉnh thoảng có lớn một chút. Nói một cách đơn giản, người phụ nữ hôm nay hẹn Quán Quán ra ngoài, không thích Quán Quán, hơn nữa còn gây phiền phức cho cô. Giản Ninh bước nhanh theo Lâm Quán Quán. Cô ấy an ủi cô. Quán Quán, bây giờ là thời kỳ sự nghiệp tăng lên của cậu. Sau này đợi cậu trở thành siêu sao quốc tế chân chính, nhất định sẽ có nhiều người thích cậu. Đương nhiên, chắc chắn cũng có nhiều người không thích cậu. Cậu không cần phải tức giận với những người không liên quan. Những người không liên quan chắc chắn không xứng đáng với sự tức giận của cô. Nhưng Khương Ninh này không phải là người không liên quan. Lâm Quán Quán thở dài. Quán Quán, đi thôi. Về nhà, ò đầm Lâm Quán Quán quyết định. Không nghĩ nữa. Hôm nay Khương Ninh là tới tìm chuyện. Lời nói của bà ấy, căn bản không thể tin. So với lời của Khương Ninh, cô càng tin tưởng cảm giác của mình. Bây giờ cô quyết định làm bạn gái của anh, thì cô nên tin tưởng anh hết lòng. Suy nghĩ như vậy, Lâm Quán Quán nhất thời thông suốt. Cô lướt qua phiền muộn lúc trước, ngẩng đầu ưỡn ngực, cả người đều sáng lên. Ngay cả mang theo, nhìn bông tuyết cũng cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Phục hồi tinh thần, cô mới phát hiện tay chân mình đều đóng băng cứng ngắc. Cô vội vàng xoa xoa tay dậm chân. Ai da, lạnh quá lạnh quá. Ninh Ninh, chúng ta mau về nhà đi. Cả đầu Giản Ninh mơ hồ. Cô ấy gãi đầu. Khả năng tự điều chỉnh này cũng quá mạnh rồi đấy. Về đến nhà, Lâm Quán Quán cởi áo khoác, thay dép lê bông. Duệ Duệ đưa lên một bảo vật làm ấm tay. Cô vội vàng mang bảo vật làm ấm tay nhét vào trong ngực. Cúi đầu thưởng cho Duệ Duệ một cái hôn. Cảm ơn bảo bối. Cách chương.